Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 517, tiên cấp hậu kỳ, góc truyện audio.com, lâu lão đại ghé vào Thương Tiềm trên lưng, gắt gao câu lấy Thương Tiềm cổ. Tiểu quỷ, không được chảy nước miếng, biết không? Thương Tiềm đầy mặt nghiêm túc mà cảnh cáo nói. Lâu lão đại một ngụm cắn ở Thương Tiềm trên cổ, không có thể muốn phá Thương Tiềm ra, lập tức thất vọng chép chép miệng. Thương Tiềm hắc mặt tức giận nói. Tiểu quỷ, ngươi biết ngươi cắn chính là ai sao? Ngươi chán sống vị sao? Lâu lão đại nghiến răng, lại một ngụm cắn ở Thương Tiềm trên cổ. Phi phi, lâu lão đại tràn đầy ghét bỏ mà phun ra hai khẩu, làm như ghét bỏ Thương Tiềm hương vị không tốt. Thương Tiềm đem lâu lão đại túm xuống dưới. Tiểu quỷ, ngươi còn một tấc lại muốn tiến một thước. Lâu lão đại nhìn Thương Tiềm hai mắt co mày, loạng choạng đầu, vẻ mặt ủy khuất nói. Khó ăn, khó ăn. Thương Tiềm, tiểu quỷ, ngươi tìm tấu sao? Thương Tiềm đầy mặt phẫn nộ mà hướng tới lâu lão đại vẫy vẫy nắm tay. Lâu lão đại cắn ngón tay, mắt trông mong nhìn Thương Tiềm. Thương Tiềm nhắc tới lâu lão đại, nói. Chúng ta chạy nhanh đi tìm ngươi hai cái lão tử, đợi khi tìm được ngươi hai cái lão tử ta liền đem ngươi ném tới ngươi lão tử trên mặt. Lâu lão đại ngao ô kêu tựa hồ ở tỏ vẻ kháng nghị. Ân, có người chiều ngươi lão tử phương hướng bên kia đi đến, nhìn dáng vẻ là tìm cha. Thương Tiềm vui sướng khi người gặp họa nói. Lâu lão đại nắm chặt nắm tay nói. Thắng lợi, thắng lợi. Thương Tiềm túm lâu lão đại, nói. Đi thôi, chúng ta qua đi nhìn xem. Nồng đậm tinh nguyên lực từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, không ngừng dũng mãnh vào lâu vũ thân thể. Mạc Phi sắc mặt ngưng trọng mà nhìn phương xa, hắn cảm ứng được vài cổ cường đại hơi thở hướng tới bọn họ cái này phương hướng lại đây, nếu đối phương là hướng về phía bọn họ tới kia sẽ thực phiền toái. Tiểu Hải Yêu từ Mạc Phi tay áo chui ra tới. Đi thôi, Mạc Phi nhàn nhạt mà đối với Tiểu Hải Yêu nói. Tiểu Hải Yêu gật gật đầu, một chút nhảy đi ra ngoài, hé miệng phun ra từng mảnh lục sương mù. Tiểu Hải Yêu có thể hấp thu đủ loại chất độc hóa học độc tính càng lớn, đối Tiểu Hải Yêu chỗ tốt lại càng lớn. Phát hiện điểm này lúc sau, Mạc Phi chế tác rất nhiều bất đồng chất độc hóa học đều đút cho Tiểu Hải Yêu. Các loại chất độc hóa học ở Tiểu Hải Yêu trong cơ thể hỗn hợp sinh thành một loại kiểu mới kịch độc chất độc hóa học. Mạc Phi nhìn chung quanh từng mảnh lục sương mù trong lòng thoáng yên ổn một ít. Tiểu Hải Yêu phun ra chất độc hóa học thập phần phức tạp so phía trước cổ ra hạ độc đều phải kịch liệt nhiều, này đó độc chịu Tiểu Hải Yêu khống chế Tiểu Hải Yêu làm chúng nó hướng nơi nào phiêu, này đó khói độc là có thể hướng nơi nào phiêu. Cổ chỉ nhìn nơi xa từng mảnh lục sương mù, đôi mắt rụt lên. Không thể lại đi phía trước đi rồi, phía trước những cái đó lục sương mù có kịch độc. Cổ chỉ đầy mặt nghiêm túc địa đạo, Cổ Phong có chút tò mò nói. Kịch độc, nhiều trọng độc a, so với chúng ta cổ ra phía trước nghiên cứu ra tới tuyệt mệnh chất độc hóa học độc tính càng kịch liệt. Cổ chỉ đầy mặt nghiêm túc địa đạo, Cổ Phong nhíu nhíu mày, nói. Không thể nào, tuyệt mệnh chất độc hóa học là cổ ra hoa rất nhiều tâm huyết mới nghiên cứu ra tới, hiện tại chẳng lẽ làm người như vậy tùy tùy tiện tiện liền so không bằng. Cổ Viêm nhìn phương xa, như suy tư gì nói. Này chất độc hóa học, góc truyện audio.com, trung tựa hồ có tuyệt mệnh chất độc hóa học hơi thở. Cổ Linh nhìn Cổ Viêm, nghiêng đầu, nói. Ca ca ý của ngươi là, này chất độc hóa học là ở tuyệt mệnh chất độc hóa học cơ sở thượng nghiên cứu ra tới. Cổ Viêm gật gật đầu, nói. Có cái này khả năng tính. Thương Tiềm ôm lâu lão đại xuất hiện ở khói độc ngoại ác Nga, cỡ nào lệnh người say mê hơi thở a. Chỉ là này cổ hơi thở chung vì cái gì sẽ có Tiểu Hải Yêu cái kia chán ghét quỷ hương vị đâu. Lâu lão đại gặm móng gà, bình tĩnh nhìn phương xa. Thương Tiềm nhìn lâu lão đại bộ dáng, tức giận nói. Còn ăn, này lục sương mù lại thổi qua tới một chút ngươi liền đã chết tiểu quỷ. Lâu lão đại khó hiểu mà nhìn Thương Tiềm liếc mắt một cái, bình tĩnh gặm chân gà. Thương Tiềm nhìn lâu lão đại bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, tiểu quỷ, nhìn dáng vẻ của ngươi, liền biết ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ xuẩn chết. Oanh, một cổ không thể địch nổi khí thế từ lâu vũ trên người nổ tung, ngay sau đó một cổ quân lâm thiên hạ hơi thở tràn ngập ra tới. Mạc Phi xem lâu vũ mở mắt ra, hưng phấn mà đi lên trước hỏi. Thế nào, đến thần cấp sao? Lâu vũ lắc lắc đầu, nói. Không có, hẳn là chỉ tới tiên cấp hậu kỳ mà thôi. Mạc Phi tràn đầy thất vọng mà thở dài, nói. Đồn đãi nói, ngũ lôi hợp nhất, sẽ phát sinh kinh thiên chi biến, ta còn tưởng rằng sẽ tới thần cấp. Một tiếng cười nhạo thanh truyền đến, Mạc Phi tức khắc bị kinh ngạc nhảy dựng. Thương Tiềm ôm lâu lão đại lại đây, Thương Tiềm đi qua địa phương, khói độc tự giác tản ra. Thần cấp là như vậy hảo đạt tới, các ngươi cho rằng thần cấp cao thủ là cải trắng sao? Một chảo một đống, tiền bối, ngài như thế nào tới? Mạc Phi nhìn người tới, có chút khiếp sợ hỏi. Thương Tiềm cười lạnh một chút, nói. thấy ta, ngươi tựa hồ thực thất vọng. Mạc Phi cười gượng hiểu rõ hai tiếng, nói, như thế nào sẽ, tiền bối ngài ngàn dặm xa xôi tới xem chúng ta, tâm tình của ta thập phần kích động. Thương Tiềm hừ lạnh một tiếng, nói, khẩu thị tâm phi ra hỏa, mau đem nhà ngươi rác rưởi thu đi. Thương Tiềm đầy mặt chán ghét đem Lâu lão đại đưa tới, Mạc Phi vươn tay ôm qua Lâu lão đại. Đa tạ tiền bối trong khoảng thời gian này, đối Lâu lão đại chiếu cố. Mạc Phi ân cần địa đạo, Mạc Phi ước lượng Lâu lão đại phân lượng, âm thầm thầm nghĩ. Quả nhiên lại trầm, này chết tiểu quỷ, ở Thương Tiềm trên tay sống được như cũ thực dễ chịu a. Thương Tiềm hừ lạnh một tiếng, nói, người đứa con trai này, thiếu tấu khẩn, người đến hảo hảo quản giáo, nếu không sớm muộn gì có một ngày, làm người nhét vào thùng rác đi. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói, là tiền bối giáo huấn chính là, Thương Tiềm đánh giá Lâu Vũ tấm tắc có thanh nói. Thiên cấp hậu kỳ, không tồi, không tồi. Lâu Vũ cười cười, nói, ta điểm này không quan trọng đạo hạnh so ra kém tiền bối. Thương Tiềm cười nhạo một tiếng, nói, người tuy rằng có điểm bản lĩnh, nhưng là muốn so thượng ta kia chỉ sợ phải đợi kiếp sau. Lâu Vũ, Thương Tiềm híp mắt nhìn Lâu Vũ, sắc mặt bất thiện nói. Người xác thật là thiên tài, nhưng là có câu nói rất đúng, thiên đố anh tài, càng là thiên tài người, càng là chết mau tự giải quyết cho tốt đi. Lâu Vũ, tiền bối nhắc nhở chính là, Mạc Phi đánh giá Thương Tiềm âm thầm thầm nghĩ. Thương Tiềm lời này, như thế nào nghe như thế nào chua lòm. Thương Tiềm tức giận mà trừng mắt nhìn Lâu Vũ liếc. Góc truyện audio.com, mắt một cái âm thầm thầm nghĩ, Lâu Vũ như vậy cái hai cái đùi quái vật huyết mạch đê tiện muốn chết, nhưng là, liền có như vậy vài người tu luyện tư chất dị thường xuất sắc, so với bọn hắn loại này thiên địa linh loại càng thêm xuất sắc. Mạc Phi đánh giá Thương Tiềm, nói, tiền bối, ngài xem Lâu Vũ đều đi đến này một bước, kế tiếp hắn muốn như thế nào tiếp tục tu luyện thành thần a? Thương Tiềm cười nhạt một tiếng, nói, đừng tưởng rằng hấp thu 5 viên căn nguyên lôi là có thể thành thần, kế tiếp mới là mấu chốt. Thỉnh tiền bối chỉ giáo, Lâu Vũ cung kính mà chắp tay nói, hoàn toàn đem căn nguyên lôi hóa thành mình dùng, yêu cầu 3 bước, bước đầu tiên là hấp thu, đệ nhị bước là luyện hóa, đệ tam bước là dung hợp. Thương Tiềm híp mắt nói, dung hợp, Mạc Phi khó hiểu địa đạo, Thương Tiềm gật đầu, nói, đúng vậy, các ngươi biết không, căn nguyên lôi chi gian sai biệt phi thường đại, thuộc tính lại hoàn toàn không giống nhau, hơi có vô ý, liền phanh. Đem ký chủ cấp nổ bay, này không phải rất nguy hiểm sao, Mạc Phi nhịn không được nói. Thương Tiềm gật đầu, nói, đúng vậy, là rất nguy hiểm a, còn sống tỷ lệ, đại khái chỉ có 1%. Mạc Phi hít sâu một hơi, nói, như vậy thấp, Thương Tiềm gật đầu, nói, đó là tự nhiên, ngươi cho rằng thành thần là dễ dàng như vậy. Tự giải quyết cho tốt đi tiểu quỷ nhóm, đừng lấy được một chút thành tựu liền đắc ý vong hình, các ngươi còn kém xa đâu. Mạc Phi vội không ngừng gật đầu, nói, đó là tiền bối giáo huấn chính là. Thương Tiềm lưng đeo xuống tay, nói, ta đói bụng có hay không ăn. Mạc Phi, tiền bối, ngươi không mang ăn sao? Lâu Vũ hỏi, Thương Tiềm hung thần ác sát nói, đều cho ngươi nhi tử ăn. Mạc Phi nhìn Thương Tiềm kia vẻ mặt cuồng táo bộ dáng, âm thầm thầm nghĩ. Bị Lâu lão đại đoạt một chút ăn, cần thiết như vậy táo bạo sao? Lâu Vũ híp mắt nói, chung quanh giống như tới không ít người. Mạc Phi gật đầu, nói, không sai. Thương Tiềm ôm hai tay, nói, hẳn là hướng về phía các ngươi hai cái tới, những người đó, muốn làm rớt các ngươi đâu, đều là một ít hai cái đùi quái vật, các ngươi người loại này sinh vật kỳ quái nhất, thích nhất làm sự tình, chính là giết hại lẫn nhau, cũng may, người có thể sinh, nếu không nói, đã sớm ngươi giết ta, ta giết ngươi, người một nhà làm người một nhà toàn chết sạch. Mạc Phi, chúng ta đi thôi, Cổ Trì nhìn phương xa nói, tổ gia gia chúng ta liền như vậy đi rồi, Cổ Phong có chút không cam lòng địa đạo. Thăng cấp đã kết thúc, chúng ta hiện tại qua đi cũng đã không làm nên chuyện gì. Cổ Trì híp mắt nói, Cổ Linh cắn môi, nói, người kia thật là Lâu Vũ sao, có lẽ không phải đâu, một cái lôi hệ tinh sư, bên người có một người, còn tinh với dùng độc, trừ bỏ Lâu Vũ cùng Mạc Phi, hẳn là không có những người khác. Cổ Trì suy tư nói, Cổ Viêm sắc mặt đổi, nói, Lâu Vũ gia hỏa này, thật đúng là nghịch thiên. Cổ Trì nghiến răng, nói, tiểu tử này là mệnh hảo, hẳn là hấp thu 5 viên căn nguyên lôi. Gia gia, nghe nói, lôi hệ tinh sư hấp thu 5 viên căn nguyên lôi, có thể thành thần, đây là thật vậy chăng? Cổ Viêm hỏi, thành thần còn sớm đâu? Cổ Trì cười lạnh một tiếng nói, cách chương.